Chứng nghiện mèo của vua Pharaoh, chương 26, 26 ta siêu hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Đan Mộc Ca, tay của ta, trong thần miếu trang nghiêm và thần thánh, một xác ướp nữ với ba vết cào sâu không ngừng rướm máu trên mờ u bàn tay, phát ra một tiếng thét lanh lảnh ngắn ngủi. Nữ nhân bọc kín mít không nhìn rõ là ai ôm tay ngồi xổm xuống. Đại thần, tư tế xung quanh và cả Nef đều kinh ngạc vì một cào bất ngờ này của Bas. Zofa nhíu mày, ánh mắt rơi vào cục than đen bởi vì nổi giận nên không ngừng hít thở, lông sau cổ nổ lên khiến nó trông to ra một vòng. Hắn nghĩ đến cái gì đó, ấn đường giãn ra, miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Nhóc con, chỉ bằng ngươi cũng muốn bảo vệ ta. Chấm, muốn chứ, Bas không biết Zofa đang suy nghĩ gì, nếu biết nó nhất định sẽ trả lời như vậy. Về phần hiện tại, trong cặp mắt mèo xanh lục chỉ có phẫn nộ và đắc ý nho nhỏ, nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân kia thì hình như là Bajana chính là vị lêu lổng bị nó tận mắt nhìn thấy kia. Bas, chà, xem ra nhân phẩm của ta cũng không tệ lắm, một phát đã bắt được nàng. Bajana, người đem toàn thân mình bọc kín, đau đớn ngồi chồm hổm trên đất một lúc lâu, nàng cũng khiếp sợ và khó hiểu, nhưng sau khi thấy vải băng bị máu của mình nhuộm đỏ, việc đầu tiên nàng nghĩ tới lại là đứng lên mạnh mẽ phản kích lại. Nàng là công chúa, là quý tộc, không một ai dám làm nàng bị thương. Nghĩ vậy, Bajana cũng làm như vậy rồi, nàng đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm con mèo đen đang khịt mũi nhìn mình, cao cao giơ tay lên. Con mèo đáng chết này. Nàng nổi giận gào lên một tiếng, bàn tay vừa muốn hạ xuống. Mà Bas cũng không sợ, hiện tại nó là một con mèo, người bình thường căn bản không linh hoạt bằng nó, so tốc độ mèo đại gia đen thui có thể trong nháy mắt nhảy ra, sau đó cào chết cha nữ này. Mèo ngao, đệt, đến đây tưởng bố mi sợ chắc. Bas đứng lên bằng chân sau, hai chân trước biu biu xòe móc câu ra, mắt mèo lóe hung quang, đuôi to mạnh mẽ vung vẩy, nhe răng thủ thế chờ đợi, siêu siêu hung ác phát ra tiếng chu trầm thấp. Hơn nữa tuy Bas thuộc giống mèo có thân thể tao nhã gầy gò, nhưng cũng không kém loài mèo Caracal. Là mấy khung xương còn chưa nảy nở cũng đã có bóng dáng loại mèo cỡ lớn, mặt lại nhỏ cộng thêm cái biểu cảm như thế, liền. Rất hung ác. Rất đáng sợ, Bas nhe răng, trừng mắt giận dữ, ngao. Đàn ông tốt không đánh phụ nữ, mà ta không phải là người. Ngày hôm nay để ta cào cho loại không biết liêm sỉ như ngươi cái hình xăm. Ngao, đến, lẫn nhau cào. Bajana bị con mèo đen hung thần ác sát dọa sững sờ, nhìn cặp mắt xanh như quỷ hỏa kia, bàn tay vốn muốn hạ xuống lại làm sao cũng không hạ được. Con mèo này điên rồi sao? Nó có thể lại cào ta nữa hay không? Tay đứt ruột sót, Bajana trung quy vẫn không động thủ, buồn bực nhìn đám người phía sau. Thân vệ đâu, tư tế đâu, lũ đáng chết các ngươi, không thấy ta bị con mèo này cào sao? Bắt nó lại cho ta. Chấm, âm nhạc lần thứ hai dừng lại, không khí yên tĩnh như chết, hướng tất cả mọi người nhìn tới không phải là Bajana bị thương, mà là Zofa. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Pharaoh tuấn mỹ như một vị thần, mặc áo giáp vàng khí khái hào hùng và vương miện uy nghiêm. Dưới trang phục đó, nhàn nhã thích ý nhìn con mèo đen của hắn hành hung người khác, khóe môi ôm lấy, mặt mày dịu dàng, cười như nông phu sơn tuyền. Có chút ngọt, Nef, đại thần En tư tế. Đại thần En tư tế, chúng ta lại mù nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai phản ứng, Bajana tự nhiên cũng thuận ánh mắt mọi người nhìn thấy Zofa, nhưng nàng từng tận mắt thấy Zofa làm sao hành hạ vương hậu đời trước đến chết. Từ đó trở đi, Bajana liền e ngại hắn, coi như bây giờ hắn đang cười, Bajana cũng cảm thấy đó là nụ cười của ác ma. Đồng tử của nàng như bị nóng tới, nhanh chóng rời mắt vô lực phát hỏa với lão tế ti. Tư tế làm cái gì đấy, chẳng lẽ muốn để huyết mạch vương thất là ta tiếp tục chảy máu à, miêu thần là thứ mà tùy tiện một con mèo hoang hại người cũng có thể làm hả? Sau khi nghi thức kết thúc công chúa mới có tư cách tiến vào thần miếu cho nên không biết cuộc đối thoại lúc trước giữa Zofa và lão tế ti. Lão tế ti bị nàng oán tức đến mức không cầm nổi pháp trượng, tâm lý tức giận mắng, khóa vương thất này không phải thứ tốt gì. Các đại thần ngậm miệng không lên tiếng, thân vệ chỉ nghe một mình Pharaoh. Một công chúa khác thấy mình không sao mà Bajana lại xui xẻo, tâm lý còn đang trộm mừng đây. Bọn họ cũng chờ vương mở miệng, nhưng vương của bọn họ đang dùng ánh mắt sờ mèo. Các ngươi, không ai phản ứng mình, Bajana vừa lúng túng vừa tức giận, da mặt màu nâu nhạt đỏ lên, đương nhiên, bởi vì nàng bọc cực kín, mọi người cũng nhìn không thấy. Mèo đại gia đen xì cười lạnh một tiếng, đứng mệt rồi, thừa dịp kẻ địch chưa quay đầu lại, bỏ móng vuốt xuống nghỉ một lát. Cuối cùng vẫn là Nef đứng ra tốt bụng thả cho nàng một bậc thang, ôn thanh khuyên can. Nghi thức còn đang tiến hành, công chúa điện hạ, mời ngài để nghi thức cử hành xong xuôi. Ai biết Bajana lại đá văng bậc thang, cầm nhẹ. Đây rõ ràng là trách nhiệm của các tư tế, tại sao lại muốn ta nhẫn nhịn? Cũng không phải lễ tế hay lễ mừng cỡ lớn gì, nàng có gì không dám nói. Khóe miệng Nev giật một cái. Cho bậc thang mà không xuống, cô công chúa này sao lại ngu như thế? Còn tìm đại tư tế muốn giải thích ngươi tưởng vương sẽ cho phép à? Chỉ nửa giờ trước khi ngươi bước vào, vị Pharaoh đang đứng bên kia thiếu chút nữa vì mèo của hắn, rút kiếm chặt đầu lão tư tế đấy ngươi biết không? Đại tư tế bị trúng đạn cũng oan ức mài răng nói. Mèo này không phải của thần miếu bọn ta. Chấm, nồi này bọn ta không gánh. Bachana nghe vậy cười lạnh. Không phải của thần miếu thì tính là miêu thần sao? Con mèo chết tiệt ngu ngốc này rốt cục là của ai? Ta phải xử tử hắn. Tiếng chất vấn lanh lảnh của nữ nhân vang vọng trong thần điện to lớn. Đại thần vẻ mặt nhăn nhó, lão tế thì căm giận bất bình. Nev trực tiếp che mặt lườm một cái. Rốt cục là mèo của ai, không dám thừa nhận đúng không, ha ha. Bachana híp mắt ánh mắt như dao nhỏ nhìn quanh toàn trường, không có ai ngẩng đầu nhìn nàng đang muốn hỏi lần thứ hai. Phía sau nàng, Pharaoh Tuấn Mỹ đang dùng ánh mắt tuốt miêu nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Giọng hắn lạnh như băng, hắn nói. Của ta, còn nói, ngươi có ý kiến gì không? Bachana cứng ngắc quay đầu lại, trực tiếp chiếu vào trong mắt băng giá của Zofa tay hắn nắm bảo kiếm, hỏi. Ngươi muốn giết ai? Cả người Bachana dùng tần suất mắt trần cũng có thể thấy run rẩy. Cục than đen trên thần đài xem, không nhịn được hự một tiếng, cười ra tiếng heo. Cuối cùng, hai vị công chúa được thị nữ Nev phái tới thỉnh xuống. Đại tế Ti cao mày hỏi Zofa. Này, miêu thần chưa có chọn a, Zofa. Chọn, đại tế Ti, IXDZ, Zofa mặt lạnh. Không phải Bas đã đặt móng trên tay nàng sao? Cục than đen, meo. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế Ti, người gọi cái này là đặt. Rõ ràng là cao, đại tế thì có chút cạn lời, nét mặt già nua đen kịt đơn giản kết thúc nghi thức từ lúc mới bắt đầu đã khó giải thích được đi trịch hận không thể về nhà sớm, thật sự không muốn lại nhìn thấy mặt tân vương. Sau khi nghi thức kết thúc chính là tiệc tối, các đại thần tùy tùng Pharaoh trở về vương cung, sau khi cử hành nghi thức tuyển hậu xong, Zofa sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi tất cả đại thần, mỹ thực rượu ngon, vũ cơ ca nữ ăn uống vui chơi, hôm sau giống nhau đều là nghỉ ngơi một ngày, không vào chiều. Loại chuyện này cũng do Nev phụ trách trước khi bọn họ trở lại, Nev đã để thị nữ trở về truyền tin cho cung điện tuyển hậu kết thúc mau chóng chuẩn bị tiệc tối. Cho nên khi Zofa xuất lĩnh mọi người trở về, liền trực tiếp ngồi lên chủ tọa tiếp khách những người khác ấn theo cấp quan của mình, mỗi người một cái bàn thấp có ghế mềm. Thị nữ trẻ đẹp bưng sơn hào hải vị lên, mang theo một làn gió thơm nước mũi, quần áo nhẹ nhàng bưng món ăn. Bas nhìn tình cảnh này, lại nhớ tới những điều Zofa nói với tâm phúc của hắn, cục than nép trong ngực Nev, mới vừa rồi còn có thể hung ác người khác, hiện tại lại ngoan ngoãn biến thành mèo nhỏ nhát gan. Muốn làm chuyện lớn. Đầy đầu Bas đều là câu này, tim đập rầm rầm. Cậu không biết thời gian cụ thể, chỉ biết một lát nữa sẽ phát sinh một sự kiện lớn, nó sẽ được khắc lại vào lịch sử Ai Cập và sách lịch sử trong tương lai. Mà nó dĩ nhiên có thể dùng thân phận là mèo tận mắt chứng kiến trận tranh đấu quyền lợi đẫm máu giữa Pharaoh và các đại thần này. Có đổ máu hay không vậy? Ai, nhất định là có, nhưng nếu quá máu me thì làm sao bây giờ? Sự phấn khích khi nắm bí mật lớn mà lại không thể nói, khiến nó không khỏi quan sát biểu tình của tất cả mọi người ở đây. Các đại thần ăn uống, hiển nhiên không phòng bị, điều khiến nó bội phục chính là bên trong có không ít đại thần phản chiến đứng bên trận doanh của Zofa, dĩ nhiên cũng mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, không lộ ra nửa điểm sơ sót. Nev mỉm cười, thỉnh thoảng có nữ quan tiến lên, nàng là đại thần quan nên phải quản lý quy trình tiệc rượu, không có ai hoài nghi nội dung phần trò chuyện phổ thông hàng ngày giữa các nàng. Qua một chốc Nev bắt đầu bận túi bụi, liền đặt nó bên cạnh Zofa, cục than rất thức thời, trực tiếp cách vải dệt ngồi xổm bên chân sen nhà nó. Nhìn Zofa vẫn cứ một thân áo giáp, tay cầm ly rượu bằng vàng uống rượu. Bas, đám đại thần này cũng không suy nghĩ một chút, Zofa vẫn không đi đổi quần áo, cả người tiêu điều, lẽ nào lại hợp với tiệc rượu à, nghĩ, một bàn tay đeo giáp rơi xuống đầu nó, đè bẹp hai cái tay hình tam giác dán trên đó vuốt lên vuốt xuống hai lần. Cứng, Bas ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như đá quý mà băng lam. Nhớ ở bên cạnh ta, Zofa cúi xuống xem nó, tiếng nói sàn sạt dừng một giây rồi nói. Nếu ngươi sợ cũng có thể trốn về tầm cung, tiểu quái thú màu đen há lớn cái miệng đỏ tươi ngáp một cái. Mèo, ta có chút sợ nha, Bas rất thản nhiên tiếp nhận sự thật rằng chính mình rất sợ, kéo dài ngữ điệu lại meo một tiếng, mà ta vẫn muốn đợi ở đây. Không quản xảy ra chuyện gì, đều ở với ngươi. Trong lòng nó tuy rằng phân lượng của dâu pha còn chưa nặng tới mức như người thân hay vợ chồng, nhưng dù sao cũng đã ở chung lâu như vậy, Bass từ lâu xem hắn là người một nhà, là bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nó nghĩ coi như nó không có tác dụng gì, ít nhất cũng ở lại đây bồi bồi bạn tốt. Nghe tiếng meo meo bên tai, trái tim dâu pha lại một lần nữa mềm mại mấy phần, khóe môi lõm xuống, lộ ra nụ cười nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm tai mèo, xoa xoa, xúc cảm thịt thịt. Rất thoải mái, tác giả có lời tiểu kịch trường. Dâu pha ôn nhu rút kiếm, mèo của ta có ý kiến gì không? Bass cười ra tiếng heo, hự hự. Bachana, cầu, miêu nam nam. Mịa, cách chương.